Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 407. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 407. Có thể không nói được không? Anh lập tức đến tìm em. Lăng Tiêu Vân vốn dĩ vì cuộc điện thoại vừa rồi cảm thấy khó chịu. Nhưng nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, trong lòng liền lập tức nhen nhóm một tia hy vọng, cô nhanh chóng trả lời. Em đang ở nhà, bây giờ cũng đã muộn rồi. Anh không muốn đến nhà em. 10 phút nữa em hãy ra ngoài. Anh có chuyện muốn nói với em. Mục Cảnh Thiên rõ ràng nói từng chữ, nhưng lời nói càng rõ ràng, thì Lăng Tiêu Vân trong điện thoại càng im lặng. Luôn có một cảm giác bất an. Đợi đến khi cô muốn lên tiếng, thì điện thoại đã bị Mục Cảnh Thiên ngắt ngang. Lăng Tiêu Vân ngồi bất động, trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất an, hy vọng không phải giống như những gì cô đang tưởng tượng. 10 phút sau, cả hai người đều ngồi trong xe. Không khí có chút kỳ quái. Cuối cùng, vẫn do Lăng Tiêu Vân lên tiếng trước. Cảnh Thiên, vết thương của anh như thế nào rồi? Đã đỡ hơn chút nào chưa? Mục Cảnh Thiên gật đầu. Ừ, đã đỡ hơn nhiều rồi. Thật ra, cô đã sớm biết chuyện. Đêm đó Mục Cảnh Thiên vì cứu Hạ Tử Hy mà không tiếc mạng sống, chính là do Hà Lục Nguyên đã kể lại cho cô. Cô đêm đó đã uống rất nhiều rượu, nhưng lại không dám xuất hiện trước mặt Mục Cảnh Thiên. Cô sợ rằng bản thân không cách nào khống chế được. Cũng sợ Mục Cảnh Thiên sẽ phát hiện ra được điều gì. Sau khi nghe câu hỏi của Lăng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên gật đầu trả lời cô. Đã tốt hơn nhiều rồi. Cảnh Thiên, đã lâu không gặp anh. Em rất nhớ anh. Vừa nói, Lăng Tiêu Vân liền vươn tay muốn ôm lấy Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên ngồi im trên xe, suy nghĩ một lát cuối cùng vẫn lên tiếng. Tiêu Vân, anh hôm nay đến tìm em chính là có chuyện muốn nói. Có thể không nói được không? Em không muốn nghe, Lăng Tiêu Vân nói, giống như đã đoán được Mục Cảnh Thiên muốn nói gì. Nghe câu nói này của Lãng Tiêu Vân, Mục Cảnh Thiên thoáng sửng sốt, nhưng vẫn kéo người cô ra khỏi người mình. Tiêu Vân, bất kể em có muốn nghe hay không, anh đều phải nói với em. Lăng Tiêu Vân ngồi bên cạnh hắn, nghe câu nói này liền nhíu chặt mày, giống như cần phải tốn rất nhiều sức lực mới có thể ngồi vững. Nhìn dáng vẻ của Lăng Tiêu Vân, mặc dù có chút không nỡ, nhưng Mục Cảnh Thiên vẫn lên tiếng. Chúng ta chia tay đi. Nghe đến điều này, Lăng Tiêu Vân giống như sét đánh bên tai. Mặc dù sớm đã suy nghĩ đến, sớm đã dự đoán được, cũng sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận tai nghe câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Lăng Tiêu Vân vẫn cảm thấy như có vật gì đang hung hăng đâm vào tim cô. Cô cảm giác trước mắt trắng toát, hai tay nghe không rõ, nhưng lời này của Mục Cảnh Thiên quả thực đã xuyên vào hai tai cô, truyền đến tận tâm trí, lan truyền đến tận trong tim cô. Hiện tại, trong tim cô nói không nên lời nỗi đau trong tim. Lăng Tiêu Vân nhìn Mục Cảnh Thiên, chăm chú nhìn hắn hơn vài phút đồng hồ mới bừng tỉnh. Cảnh Thiên, anh đang nói đùa với em có đúng không? Em biết rằng thời gian gần đây tính tình em không tốt, nhưng em có thể thay đổi. Em thật cứ có thể mà. Lăng Tiêu Vân mỉm cười nhìn Mục Cảnh Thiên. Nụ cười này càng khiến cho Mục Cảnh Thiên có chút không nhẫn tâm. Nhưng Tống Kỳ nói không sai. Chỉ khi xử lý hết tất cả mọi chuyện, mới có thể tìm anh ta tranh luận vấn đề Hạ Tử Hy rốt cuộc thuộc về ai. Cho nên hắn nhấn định phải xử lý ổn thỏa mọi chuyện. Hơn nữa, trong trái tim hắn căn bản không có hình bóng của Lăng Tiêu Vân. Anh không hề nói đùa với em. Chuyện này không liên quan đến em. Tất cả là nguyên nhân từ anh. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Anh không hề nói đùa với em. Chuyện này không liên quan đến em. Tất cả là nguyên nhân từ anh. Mục Cảnh Thiên nhìn cô nhấn mạnh từng chữ. Lăng Tiêu Vân chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt cô. Đôi mắt ngấn nước. Nhưng cô vẫn phải nỗ lực kiềm chế. Sau đó lắc đầu nói. Không, em không tin. Có phải vì Hạ Tử Hy hay không? Vì cô ta có đúng không? Lúc này, Lăng Tiêu Vân nhìn Mục Cảnh Thiên chất vấn. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô vẫn luôn cho rằng, chỉ cần Mục Cảnh Thiên không nói lời chia tay, thì cô vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Nhưng cho đến hiện tại cô đã không biết bản thân nên làm gì mới tốt. Cô yêu Mục Cảnh Thiên. Rất yêu hắn. Hiện tại hắn đã nói ra những lời như vậy. Vậy thì từ nay về sau cô phải làm như thế nào đây? Lúc này, trong đầu cô chỉ còn một khoảng trống. Điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là Hạ Tử Hy. Nhất định chính là vì cô ta. Chấm, nghe đến tên Hạ Tử Hy được nhắc đến. Mục Cảnh Thiên liền nhíu mày nói. Chuyện này không liên quan đến cô ấy. Như thế nào lại không liên quan? Lăng Tiêu Vân đột nhiên hét lên. Trước khi cô ta xuất hiện, hai người chúng ta không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng từ khi cô ta xuất hiện, đã thay đổi tất cả mọi thứ. Tất cả mọi chuyện đều vì cô ta. Tất cả đều vì Hạ Tử Hy. Vừa nói, Lăng Tiêu Vân liền hét lớn lên. Mục Cảnh Thiên nhìn sang, đưa tay tóm chặt lấy cô nói. Tiêu, Vân, em bình tĩnh một chút. Anh bảo em phải bình tĩnh như thế nào? Cảnh Thiên, tại sao lại như vậy? Người con gái tên Hạ Tử Hy ấy chỉ mang đến cho anh vô số phiền toái và tai họa. Anh tại sao cứ phải chọn cô ta? Chấm, Lăng Tiêu Vân hét lên nói. Anh nói rồi, chuyện này không phải vì cô ấy. Mục Cảnh Thiên nói, nghe điều này, nước mắt của cô không ngừng tuôn rơi. Run rẩy nói, vậy sao, anh dám thề không? Mục Cảnh Thiên sửng sốt, nhíu mày nhìn Lăng Tiêu Vân. Anh dám lấy Hạ Tử Hy ra thề không? Nếu như anh nói dối, Hạ Tử Hy sẽ chết không được yên ổn. Đây là chuyện cá nhân của anh, không liên quan đến cô ấy. Mục Cảnh Thiên nói, Lăng Tiêu Vân mỉm cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cảnh Thiên, anh không dám, thật ra, cô sớm đã nhìn ra được Mục Cảnh Thiên vô cùng thích. Hạ Tử Hy, không, phải nói rằng từ khi Hạ Tử Hy xuất hiện tất cả sự chú ý của Mục Cảnh Thiên đều tập trung lên người cô ta. Khi nghe thấy Hà Lục Nguyên kể lại cho cô những chuyện đã xảy ra, cô cũng đã rất kinh ngạc. Cách chương.